Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư Triều Thư, đại nha hoàn vừa đẩy cửa xông vào, Lục Vân Sơ đang phơi lạp xưởng ngoài sân, nàng chẳng thấy có gì không ổn, thở không ra hơi nói. Mật thám về rồi, vị Liễu tiểu thư kia nào phải biểu muội của Văn đại công tử. Lục Vân Sơ tất nhiên biết thân phận nữ chính, nàng ấy là con gái út của tiết độ sứ Ích Châu. Sau khi vương triều sụp đổ, Ích Châu đại loạn, cha nàng ấy G.I.E.C. phản tướng, ổn định cục diện, nhưng các huynh trưởng đều C.H.E.T. trong loạn lạc, tiểu thư ngây thơ hồn nhiên rốt cuộc cũng trưởng thành, lén cha trốn khỏi Ích Châu, bắt đầu con đường trưởng thành rèn luyện. Ồ, còn có chuyện này, Lục Vân Sơ vừa bị buộc phải nói lời thoại, vừa thoăn thoắt phơi lạp xưởng. Vậy nàng ta là ai, thân phận thế nào? Nô tỳ không biết. Lai lịch người này không rõ ràng, hình như cố ý che giấu hành tung. Hứ, Lục Vân Sơ cười khẩy, che che giấu giấu, giấu giếm thân phận, lại còn là một nữ nhân dung mạo cũng tàm tạm, nam nữ đơn độc đi chung đường, chắc chắn chẳng phải nữ tử khuê các gì. Đúng vậy, nghe nói họ lại muốn đi đến chùa ngoài thành thắp hương, tiểu thư có muốn đi nhắc nhở Văn đại công tử không ạ? Lục Vân Sơ khẽ nhớ lại cốt truyện. Hình như trong sách có nhắc đến một mưu sĩ dưới tay nam chính từng là trụ trì chùa chiền. Nàng vừa nhớ lại cốt truyện, miệng vừa nói. Đương nhiên rồi, mèo mả gà đồng nào cũng dám nhòm ngó Văn Trác sao. Chưa kịp chuẩn bị gì, chân đã tự động bước đi. Lục Vân Sơ nhìn lạp xưởng còn chưa kịp dọn, đành bất lực nhìn trời. Văn Trác canh phòng sân viện của mình nghiêm ngặt, không cho bất kỳ ai bước vào. Lục Vân Sơ hết cách, chỉ có thể đợi bọn họ ra khỏi phủ. Chẳng biết cốt truyện được an bài thế nào, mong là nam chính vừa ra phủ là nàng có thể chặn lại ngay được. Đừng dây dưa, nàng thật sự không muốn lặn lội đường xa đến tận ngoài thành làm loạn ầm ĩ. Nàng ngồi đợi ở quán trà gần phủ, đợi gần nửa canh giờ mà nam nữ chính vẫn chưa thấy ra, kiên nhẫn hoàn toàn cạn kiệt mà lại cứ đứng im tại chỗ chờ đợi. Đang định rủ nha hoàn buôn dưa dưa lê, bỗng dưng mắt hoa lên, cơn buồn ngủ ập đến, nàng khẽ chửi thầm. Vị nữ phụ này thật là, ngay cả ở đây mà cũng có thể ngủ gật được. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã ngả về chiều. Lục Vân Sơ phát hiện mình đang nằm trên trường kỳ trong căn phòng của quán trà, chắc là đại nha hoàn đã bế nàng tới đây. Cốt truyện vẫn chưa kết thúc, nàng tức tối đập lên trường kỳ. Ta ngủ quên mà sao ngươi không gọi ta dậy? Đại nha hoàn vội vàng giải thích, hôm nay Văn đại công tử chưa ra khỏi phủ, cửa chính không thấy động tĩnh gì. Nô tỳ thấy tiểu thư mệt quá, không nỡ gọi tiểu thư dậy. Ác độc nữ phụ đối xử với nha hoàn mang theo từ nhà này cũng không tệ, chẳng hề đánh mắng, mà xoa xoa thái dương nói. Chắc là đã cải trang rồi lặng lẽ đi rồi. Giọng nàng vừa như trách móc vừa như thở dài. Hắn luôn như vậy, khó đoán, khó gần, như một kho báu kín cổng cao tường. Nếu không phải như thế, ta cũng không cần phải gả vào văn phủ, chỉ để được gần hắn hơn một chút. Nói xong, nàng cảm thấy người nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng diễn xong phân đoạn này rồi. Nhìn sắc trời, nàng thấy có chút bất an, cả ngày nay chưa về phủ, không biết Văn Triển có ăn uống gì không. Lục Vân Sơ vội vã xách váy xuống lầu, đến sảnh lớn mới sực nhớ ra mình khó khăn lắm mới ra ngoài một lần, không thể dễ dàng lãng phí như vậy, thế nên đã mua một ít đồ ăn mang về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trở về sân, trời đã tối hẳn, đen kịt một màng. Lục Vân Sơ cảm thấy mình như trở về cái ngày đầu tiên xuyên không đến đây, nhất thời có chút ngơ ngẩn. Bóng trăng lạnh lẽo rọi xuống người nàng, thúc giục nàng bước nhanh hơn. Gian phòng không đốt đèn, dường như sắp tan vào bóng tối. Nàng xách hộp thức ăn bước vào phòng, khẽ gọi Văn Triển. Gọi xong mới nhận ra hắn là người câm, gọi hắn có ích gì? Chẳng lẽ hắn có thể trả lời sao? Trong phòng tối om, nàng mò mẫm đi về phía đèn dầu, đặt hộp thức ăn xuống, châm lửa. Bấc đèn cháy sáng, soi rõ cảnh vật trong phòng, trống hua trống hoắc, chẳng có chút sinh khí. Đi đâu rồi? Nàng lẩm bẩm. Lục Vân Sơ cầm đèn dầu đi tìm khắp nơi, cuối cùng tìm thấy hắn ở gian trong cùng. Hắn đang đứng bên cửa sổ, yên lặng nhìn trăng. Nàng bước tới hỏi, nhìn gì vậy? Chăm chú thế? Văn Triển nghe tiếng quay đầu lại, có chút ngỡ ngàng. Lục Vân Sơ cười tươi, nhìn theo ánh mắt hắn vừa nhìn, trên nền trời xanh thẫm treo một mảnh trăng khuyết trong khiết, mang một vẻ đẹp u tịch, bi thương. Nàng không thích cảm giác này, thu hồi ánh mắt, hỏi. Sao không đốt đèn, trong nhà tối om? Đây chỉ là một câu hỏi bâng quơ. Lục Vân Sơ không mong hắn trả lời. Đang định nói tiếp thì thấy Văn Triển lấy từ trong tay áo ra giấy bút, nghiêm túc viết câu trả lời. Cách chương.